Ma thần thiên quân, chương 776, đầy bồn đầy bát, kỳ thần tiềm lực, góc truyện audio.com. Thiên quân đi vào bên trong tiểu thiện địa kia liền nhìn thấy gần 100 cái nhân loại tu giả cùng hơn 50 có quái thú. Từng cái lực lượng bị phong cấm lại không khác gì thường nhân. Một chút lực lượng cũng không có, đám quái thú thì từng cái trọng thương hít thở không thông. Đây đương nhiên là thủ bút của Hoa Chiến Kinh. Những kẻ bị nhốt trong tiểu thiên địa này cơ bản là không có khả năng chạy thoát. Nếu không được giải phóng thì cũng chỉ có thể tại trong này chết già. Nhìn thấy có người đi đến, tất cả đám vực ngoại tu giả cùng quái thú đều nhìn lại. Trên mặt đều là mờ mịt, dù sao thì thời gian này chuyên môn đến đây nhất cũng không phải thiên quân cũng như y thần đi vào tiểu thiên địa này ngay sau thiên quân. Bất quá cũng rất nhanh có người liền đã nhận ra thiên quân. Đồng thời với đó thiên quân cũng nhận ra bọn hắn. Dĩ nhiên là đã từng gặp mặt, ồ, hóa ra là các vị. Thiên quân khẽ cười nhạt nhìn về phía một cái mỹ nữ cùng một cái thanh niên đang đứng chung một chỗ. Đây nhưng chính là vực ngoại tu giả đầu tiên mà thiên quân nhìn thấy. Tại lần kia quan sát bọn hắn hàng lâm, thiên quân đã có chút va chạm với bọn hắn. Mỹ nữ gọi là Tương Tư, nam tử gọi là Lâm Huyền, Vũ Thiên Quân, Tương Tư ánh mắt biến đổi. Lâm Huyền thì là kinh hãi hô lên, ngươi không phải đang bị phong cấm bên trong khóa vực đại trận rồi sao? Làm sao lại có thể xuất hiện ở đây? Hắn một tiếng hét này lập tức để cho ở đây toàn bộ đám vực ngoại tu giả ánh mắt biến hóa. Sau đó dồn dập sáng lên. Dĩ nhiên đều không che giấu đi kinh hỉ quang mang. Ha ha, khóa vực đại trận đã chuyển động, Tứ Đại Học Viện Đại Năng chắc chắn cũng sẽ có thể đến Ngao Thần Tinh không này. Ngày tàn của Hạo Thiên Thần Địa các ngươi sắp đến. Cái gì Hoa Chiến Kinh, Lăng Càn Thiên, các ngươi tất cả đều là gà đất chó sành, đều phải nhận lấy cái chết. Một cái thanh niên quần áo rách rưới phá lên cười lớn điên cuồng nói. Không sai. Không sai, người nếu thức thì mau buông tha chúng ta, ngày sau chúng ta Tứ Đại Học Viện sẽ chừa cho các ngươi Ngao Thần Tinh không một con đường sống. Bằng không, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Một cái khác thanh niên thiên kiêu cũng là điên điên khùng khùng nói. Một đám thiên kiêu đều như nhặt được cọng rơm cứu mạng. Từng cái uy thế tăng mạnh hướng thiên quân uy hiếp, dĩ nhiên là không chút nào để ý bản thân hiện tại là vị trí nào. Điều này không thể nghi ngờ chính là đang khiêu khích thiên quân. Để hắn vì đó mà cổ quái cười cười, tiêu diệt Hạo Thiên Thần Địa. Hắc hắc, các ngươi liệu có con mạng để quan sát được đến lúc đó không? Thiên quân nhìn một vòng lạnh nhạt nói. Hắn nhìn đám thiên kiêu này thì trong mắt cũng là nổi lên trận trận lục quang. Hắn hiện tại cần nhất chính là tu vi lực lượng. Đám thiên kiêu này không thể nghi ngờ chính là chất dinh dưỡng tốt nhất. Hắn trong khi nói thì cũng đã vươn tay ra chụp về phía một cái thanh niên. A hát, không, mau buông tha ta, chấm, đám vực ngoại tu giả ở đây bình thường có thể chính là thiên kiêu cường giả nhưng hiện tại đều không có chút lực lượng nào. Cơ bản là không có chút nào năng lực phản kháng. Tên thanh niên kia bị thiên quân lực lượng kéo đi thì lập tức kinh hô một tiếng. Hắn nhưng có cảm giác không lành. Cái gì, thiên quân nói như hắt một gáo nước lạnh lên mặt đám vực ngoại tu giả kia. Nhất thời cả đám liền như bóng bị xì hơi. Ánh mắt sợ hãi nhìn thiên quân. Không, ngươi không thể giết chúng ta. Tứ Đại Học Viện chắc chắn sẽ không buông tha cho các ngươi. Đúng thế, Vũ Thiên Quân, Vũ Đạo Hữu. Chỉ cần ngươi tha cho chúng ta thì bọn ta lấy tinh huyết phát thệ sẽ không làm chuyện tổn hại đến Hạo Thiên Thần Địa. Bọn ta cũng sẽ cực lực vì các ngươi tranh thủ lợi ích ở tương lai. Lại có kẻ khác sợ hãi mất mật gầm lên. Không, Vũ Đạo Hữu, chỉ cần ngươi buông tha cho ta nguyện làm thân châu bò, tỳ nữ hầu hạ ngươi. Lại cái mỹ nữ thiên kiêu run run nói. Đám vực ngoại thiên kiêu biến hóa nhưng chính là hoàn toàn trái ngược. Ban đầu là uy hiếp thiên quân nhưng khi nhận ra tự thân hoàn cảnh thì đều là sợ hãi. Nhất là khi thiên quân đã trực tiếp động thủ, có kẻ đã phải xuống nước cầu xin, có càng là không có chút nào tôn nghiêm ủy thân làm hầu. Bọn hắn đều chỉ muốn giữ lại một mạng, bọn hắn biết chỉ cần còn mạng sống thì sẽ còn tương lai. Nếu bị giết thì cái gì cũng không đáng nói. Nói nhảm thực nhiều, Thiên Quân ánh mắt hơi chút liếc nhìn một cái rồi lạnh nhạt nói. Trên tay chợt hóa kiếm chỉ điểm về phía thanh niên đang bị kéo về phía hắn. Thời gian tới hắn muốn bế quan tu hành, như thế nào có hứng thú nghe đám người này nói nhảm. Trong mắt hắn tất cả những kẻ này đều chỉ là quân lương cung cấp chất dinh dưỡng mà Lăng Càn Thiên dành cho hắn mà thôi. Không có lý do gì để uổng phí. Chấm, sau đó Thiên Quân liền không chút nào khách khí. Kiếm quang đi đến đâu thì liền có vực ngoại tu giả ngã xuống. Hắn sau đó cũng không có chút nào cố kỵ thả ra Thiên Quân hoa. Chỗ này sau đó sẽ chỉ còn lại người còn sống. Một là hắn, hai là y thần mà thôi. A hát, người chết không được tử tế. Không, không, lão tổ mau cứu ta. A hát, từng tiếng hét thảm vang lên nhưng cũng không có chút nào kết cục. Thiên Quân như một cái tử thần đòi mạng bọn hắn. Thế nhưng hết lần này đến lần khác từ thể nội của Thiên Quân lại không ngừng nhảy ra Thiên Quân vô cùng thần thánh. Từng cái vực ngoại thiên kiêu nhìn thấy đều không thể lý giải được. Có kẻ như nhớ ra điều gì nhưng cũng không kịp nói cái gì đã bị kiếm quang chém giết. Thần hồn câu diệt, vù, vù, Thiên Quân thể nội u chấn động mạnh mẽ càng thêm kịch liệt. Hắn hiện tại mới bắt đầu điên cuồng tiêu hóa những lực lượng tinh hoa thu được từ bên trong khóa vực đại trận ở Táng Thiên Chi Địa còn chưa tiêu. Hóa, cùng với hiện tại gần trăm cái sinh linh hỗn độn cảnh tu thành ba loại. Bốn loại lực lượng, mấy chục con quái thú tinh hoa, tin tưởng cũng là một con số không nhỏ chút nào. Thời gian cũng không lâu, đại khái cũng chỉ có 10 hơi thở Thiên Quân đã đem tất cả những sinh linh ở đây chém giết. Lúc này mới nhẹ thở ra một hơi rồi thu tay lại. Thể nội lực lượng đang bắt đầu bành trướng. Hắn có cảm giác rõ ràng nhất đó là bên trong thể nội thế giới đang không ngừng diễn sinh ra hư vô chi lực. Tu vi gần như đáy hư vô cảnh cũng theo đó có một chút nhúc nhích. Lão thần chủ thật đúng là có lòng. Món quà này với ta quả thực rất có ý nghĩa. Thiên Quân thu lại ý niệm đi về phía y thần cười nói. Trong khi nói cũng không quên đem đám thi thể kia thu lại. Để ở chỗ này nhưng cũng không có chút ý nghĩa nào. Trái lại càng làm cho tiểu thiên địa này nhiều ra một đống rác mà thôi. Thu lấy tinh hoa của tất cả những kẻ này Thiên Quân có thể nói là đã thu đầy bồn đầy bát. Tu vi lực lượng đủ để hắn nâng cao tu vi lên đến hư vô cảnh giai đoạn thứ hai. Tuy rằng tu vi tăng lên với hắn hiện tại không có chút nào quan trọng nhưng tích lũy hư vô chi lực nhiều ít lại không thể không lo. Hắn cần càng nhiều tinh hoa lực lượng mới được, bằng không nếu xảy ra thiếu hụt như lúc hắn thoát khốn kia. Hư vô chi lực không đủ chèo chống thể nội thế giới mở rộng đối với hắn chính là một cái đả kích lớn. Không tốt chính là căn cơ tổn hại. Sau này nếu không tích đủ hư vô chi lực hắn sẽ không dám tùy tiện tăng cao bản nguyên hải cấp độ. Lăng Càn Thiên vốn muốn đem nó thành quà tặng cho ngươi chúc mừng ngươi thoát khốn. Ai ngờ được chính bản thân hắn cũng gặp bất trắc. Y thần gật đầu hơi chút thất lạc nói. Ngài cũng đừng trưng cái bộ mặt đó ra nữa. Ta tin tưởng lão thần chủ sẽ không có chuyện. Khi hắn tỉnh lại vẫn có thể như trước tung hoành thiên địa. Nơi đó càng là tổ vũ trụ cường đại kia, Thiên Quân mặt hơi chút trầm xuống nói, hiện tại cũng không tính muộn, ta muốn kiểm tra tiềm lực của ngài một chút, kiểm tra tiềm lực của ta, chấm, y thần hơi chút nghi hoặc nhìn Thiên Quân hỏi, là cách mà Hoa Chiến Kinh dùng để tìm ra phương pháp tu hành thích hợp nhất cho những kẻ nhận được tăng lên trong thần địa ta. Chấm, nghĩ đến cái gì, hắn ánh mắt lập tức biến đổi kinh ngạc nhìn Thiên Quân. Đúng thế, Thiên Quân gật đầu nói. Ta trước đó truyền lực lượng để ngài chuyển hóa lực lượng cho nhau. Đây nhưng chính là hành động đoạn tuyệt tương lai. Muốn sửa đổi nó thì cũng chỉ có ta làm được. Trước khi ban cho ngài tạo hóa, ta cần kiểm tra một chút. Trong khi nói thì trên tay hắn một đạo bản nguyên lực lượng cũng xuất hiện. Theo đó thì cái kia bí pháp cũng vận chuyển. lực lượng, mồi, tí ti xuất hiện, ha, khác với Bạch Ngân hay Ân Vũ không nhìn ra cái gì. Kỳ thần đồng tử lập tức có rụt lại nhìn khối bản nguyên lực lượng trên tay của thiên quân. Dĩ nhiên là nhìn ra một chút manh mối nào đó. Đây là một cái bí pháp mà Hoa Chiến Kinh truyền cho ta. Ngài có lẽ là cảm nhận được một chút lực lượng biến hóa đang dung nhập xung quanh. Đó được gọi là lực lượng. Mồi, si, thiên quân nhìn thấy y thần biến hóa thì liền đoán được y thần có cảm giác ra gì đó nên nói. Bất quá hắn đang nói thì đồng tử đột nhiên co rụt lại kinh hô. Sau đó càng là như nhìn thấy quỷ một dạng nhìn y thần. Cổ họng không nhịn được nuốt nuốt xuống. Làm sao, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Y thần nhìn thấy thiên quân biến hóa thì cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua hỏi. Từ lúc hắn gặp thiên quân bị mất trí nhớ ở Lý Lan tinh vực cho đến hiện tại thì số lần thấy thiên quân kinh dị như thế nào có thể nói là không quá 3 lần, thiên quân có cái này biểu hiện đương nhiên là có chung kích không hề nhỏ. Ha ha ha, đón chào lấy y thần đó là một tràng tiếng cười của thiên quân. Hắn cười được vui vẻ vô cùng, hai tay hoàn toàn kích động nắm lấy vai y thần như cái trưởng bối đang khích lệ hậu bối nhà mình. Hoàn toàn là hưng phấn vui vẻ. Hoa Chiến Kinh nếu như có thể chắc thí tiềm lực của ngài chắc sẽ không dám tin tưởng vào mắt mình. Hoa ha ha ha, có dám mau thả, người định thừa nước đục thả câu sao? Y thần nghe nói như vậy thì mày hơi chút nhíu lại trầm giọng nói. Dĩ nhiên là không được cao hứng cho lắm, bất quá hắn nội tâm nhưng là lột bột một cái. Thiên quân nói kia là có ý gì? Hắc hắc, có chút thất thố. Thiên quân nghe vậy thì mới cười cười quái dị nhìn y thần nói. Hai tay cũng theo đó thu lại rồi hít vào một hơi nói. Ngài có tiềm lực tu thành 7 loại lực lượng, ngài nói xem cái này có thể hay không đáng để ta thất thố. Hắn chắc ra thì đúng là cũng không dám tin tưởng, y thần ngoại trừ không có tiềm lực tu luyện tử vong chi lực ra thì còn lại 7 loại lực lượng đều có thể tu hành. Nhất là trong đó sinh mệnh chi lực nhưng chính là cực hạng. Chỉ e chắc ra cụ thể cũng là cửu cấp đỉnh phong. Cái gì, người nói cái gì, lần này nhưng đến lượt y thần thất thố. Hắn hai tay càng là bắt ngược lại vai của thiên quân lay động hỏi như là đang gầm lên. Quy, ngài nên bảo trì một chút hình tượng nha. Nước bọt, thiên quân khẽ cười xấu xa nói. Ngài nghĩ ta sẽ đem chuyện này ra nói đùa sao? Ngoại trừ tử vong chi lực ngài không có tiềm lực tu hành ta thì còn lại đều có thể tu hành. Nói cách khác ngài có thể tu thành thất cực đại năng. Xưng tụng thánh giả ở tổ vũ trụ. Đến lúc này thì y thần mới thực sự là kinh ngạc ngân ngầy. Hai tay cũng vô thức buông ra thiên quân. Cái này tin tức quá mức rung động. Hắn không biết thiên quân nói đến thánh giả kia là cái gì nhưng hắn có thể đoán được nếu có thể tu thành 7 loại lực lượng sẽ là thế nào chàng. Cảnh, thực lực kia không phải là có thể dùng 2 chữ khủng bố mà hình dung được. Cơ bản đã là vượt qua sự phán đoán, hiểu biết của hắn rồi. Ta có tiềm lực tu thành 7 loại lực lượng, thế nhưng việc này có thể sao? Y thần sau một chút ngây ngẩn thì cũng liền tỉnh táo lại. Trên mặt vẫn không thể trở lại bình thường nhưng nội tâm đã có chút bình ổn. Giọng có chút run run nhìn thiên quân hỏi. Ha ha, hiện tại nói với ngài có chút không được đầy đủ. Bất qua ta hiện tại liền giúp ngài có thể tu thành 7 loại lực lượng. Thiên quân nghe được như vậy thì cười cười nói. Hôm nay đối với hắn là một ngày ít thấy vui vẻ. Đây là thực sự vui vẻ. Không phải là hắn có thể có được một người đi theo cường đại. Hắn vui vẻ là vì con đường tương lai của hắn sẽ không tịch mịch. Chí ít sẽ luôn có một cái gọi là y thần đi cùng. Ngươi có thể giúp ta? Điều này sao có thể? Y thần hai mắt trợn trừng không dám tin tưởng hỏi lại. Như thế nào không được? Hoa Chiến Kinh có thể để cho Hạo Thiên Thần Địa một đám tầm thường tu giả trở nên mạnh mẽ thì ta cũng có thể. Không những như thế ta làm được so với hắn càng tốt hơn. Thiên quân khẽ cười nhạt một tiếng nói. Quá trình này được gọi là ban cho tạo hóa. Ta hiện tại liền sẽ cho ngài tạo hóa đó. Ban cho tạo hóa, y thần đồng tử co rụt lại lẩm bẩm. có thể dùng đến hai từ tạo hóa, này đương nhiên không phải chuyện đơn giản. Hắn còn không có bình ổn tâm lý thì trước mặt Thiên Quân đã khẽ cười cười. Tay phải khẽ lóe lên thì một đoàn lực lượng tối nghĩa mà thâm ảo xuất hiện. Hắn còn không kịp phản ứng cái gì thì Thiên Quân đã đem đoàn lực lượng kia ép về phía đan điền của hắn. Ngươi, Y Thần một tiếng kinh hô thì đã cảm nhận được có một đạo lực lượng thần bí xâm nhập vào thể nội thế giới của mình. Muốn làm ra phản ứng thì bên tai đã nghe đến giọng nói của Thiên Quân. Hiện tại ta sẽ đem tạo hóa cho ngài. Chào mừng tương lai thánh giả đại nhân. Ông, ông, Y Thần sau đó liền buông ra phản ứng. Ngay tức thì hắn cảm nhận được thể nội thế giới chấn động như đang xuất hiện thao thiên hấp lực. Hắn thân thể từng chút một không phát hiện lực lượng như đang chảy xuôi chảy về phía thể nội thế giới. Hắn đang muốn nội thị một chút thể nội tình huống thì lại nghe bên tai truyền đến tiếng than thở. Xem ra lão thần chủ cho ta món quà đều thành toàn cho lão quỷ ngài rồi. Sau đó như thế nào trả cho ta đây, cách chương.